Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạo xinh đẹp hạch tâm nữ đệ tử lập tức thụ sủng nhược kinh, trên mặt cũng nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Một vị dung mạo đẹp nhất hạch tâm đệ tử, tuổi chừng 20, môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, hướng Tôn Thiên cung kính nói: "Ghê thánh tử, nữ đế cũng không có tại trong cung điện, hai ngày trước, nàng liền mang theo thánh nữ đi hàng băng tiên hồ đi." Tôn Thiên khẽ gật đầu. Hắn biết trong miệng nàng thánh nữ là Vân Tiêu Thánh Tông đệ tứ thánh nữ, gọi là Mô Thanh Tuyết, chính là hàng băng nữ đế thân truyền đệ tử, cũng là nữ đế sư tôn gả cho mình thánh nữ vị hôn thê. Tôn Thiên lại hỏi: "Y hàng băng tiên hồ là tại hàng băng bí cảnh sao?" "Ân." Vị này đẹp nhất lam y hạch tâm nữ đệ tử gọi là Lãnh Ngữ Kỳ, đỏ mặt nói: "Ghê thánh tử, chính là tại hàng băng bí cảnh, thánh tử muốn đi qua tìm nữ đế sao? Thuộc hạ mang ngươi tới." Tôn Thiên nói: "Ghê tốt, đa tạ. Đúng vị sư tỷ này tên gọi là gì?" Lãnh Ngữ Kỳ đỏ mặt, nói: "Ghê thánh tử, thuộc hạ gọi là Lãnh Ngữ Kỳ." "Lãnh Ngữ Kỳ, tên thật là dễ nghe." Tôn Thiên cười nói: "Kỳ thực không chỉ là tên không tệ, dáng người cũng vô cùng nóng bỏng. Năm người khác cũng giống vậy. Nhìn ra, cái này sáu vị hạch tâm đệ tử, cũng là hàng băng nữ đế tinh thiêu tế tuyển, hơn nữa có khó lường thể chất." Trùng Phản Diện suy nghĩ, có phải hay không đưa các nàng cũng biến thành chính mình lô đỉnh. Không biết, hàng băng nữ đế có thể đáp ứng hay không? Tôn Thiên đi theo sáu người hướng hàng băng bí cảnh phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, Tôn Thiên gặp không thiếu hàng băng thánh phong hạch tâm đệ tử, nhao nhao hướng hắn hành lễ. Trừ ngoài ra, Tôn Thiên còn cảm nhận được sáu vị hạch tâm đệ tử len lén đánh giá chính mình. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười, đưa tay làm bộ vô ý tại trên người của các nàng chạm đến một chút. Lập tức dung mạo xinh đẹp sáu vị hạch tâm đệ tử xấu hổ, gương mặt đỏ hồng, thân thể đều rung lên. Thánh tử là cố ý đụng vào nhân gia sao? Hắn có phải hay không đối với người ta có ý tứ? Thế nhưng là nhân gia chỉ là nghĩ làm thị nữ của hắn, nhưng nếu như hắn muốn cho nhân gia làm thánh tử phu nhân, làm sao bây giờ? Về sau nếu là có hài tử, hẳn là lấy cái gì tên đâu? Liền kêu Tôn Hiểu Hiểu tốt. A, thật là mắc cỡ. Hắn mới phanh ta một chút, ta liền đem tên của hài tử đều nghĩ tốt. Rất im lặng. Tại sáu vị hạch tâm đệ tử suy nghĩ lung tung thời điểm, Tôn Thiên bước vào hàng băng bí cảnh. Hàng băng trong bí cảnh phiêu đãng linh vụ, ở đây so hàng băng thánh sơn càng thêm rét lạnh. Nơi này nhiệt độ không khí đạt đến âm 100 độ phía dưới. Người bình thường đi tới nơi này sẽ lập tức bị đông thành tượng băng, dù là đi tiểu cũng sẽ lập tức kết băng. Thế nhưng là, Tôn Thiên nhìn thấy, tại hàng băng trong bí cảnh tu luyện các hạch tâm đệ tử, mặt vẫn như cũ thưa thớt. Liền phản phất dạng này, có thể tiến một bước hấp thu trong không khí linh khí. Những thứ này tiểu tỷ tỷ thật lợi hại, cũng không sợ cảm lạnh. Bất quá tiện nghi ta. Tôn Thiên thoải mái thưởng thức, cũng không có để ý, các nàng có chú ý đến hay không hắn. Cũng có một chút các tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Tôn Thiên đến, liền dừng tu luyện lại, hưng phấn hướng Tôn Thiên phương hướng mà đến. Tại tới quá trình bên trong, các nàng có y hoặc bác thì cũng có cầu vai e không cẩn thận e nứt ra tới, để cho Trùng Phản Diện mở rộng tầm mắt. Nhìn xem những thứ này mỹ lệ làm rung động lòng người hạch tâm nữ đệ tử, Tôn Thiên trong nội tâm cũng là xấu xa tâm tư. Hắn lại nói xa nói gần cáo tri các nàng, có thể thông qua khứ cửu dương thánh phong khảo hạch phương pháp, trở thành thị nữ của hắn. Lập tức, từng vị hạch tâm tiểu tỷ tỷ thét lên, rời đi bí cảnh, lại mặc áo váy, hướng cửu dương phong phương hướng mà đi. Chương 673, bế quan nữ đế cùng thánh nữ. Nhìn xem bóng lưng của các nàng, Trùng Phản Diện cảm nhận được mỹ diệu mà vui sướng thời gian, đang theo chính mình vẫy tay. Lúc này, Tôn Thiên thấy được một vị tuổi chừng 25-26 nữ tử, đi tới trước mặt hắn. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, tự nhiên hào phóng, trên thân tản ra siêu việt thần đế đỉnh phong khí tức. Tôn Thiên biết được, đây là hàng băng nữ đế bên cạnh thánh sứ, gọi là Mai Hàng Phương. Tuổi của nàng, cũng không khả năng chỉ có 25-26 tuổi. Mai Hàng Phương, bái kiến thánh tử. Thánh sứ Mai Hàng Phương đi tới Tôn Thiên trước mặt, quỳ một chân trên đất. Tại trong bí cảnh, nàng mặc đồng dạng vô cùng thanh lương, hiện ra uyển chuyển mà động người thân thể. Tôn Thiên quét Mai Hàng Phương một mắt, trong lòng khen một tiếng, 36 mã dáng người lại không thua một tuyết đầu mùa. Thu hồi ánh mắt, Tôn Thiên nói, Y Hàng Phương thánh sứ không cần đa lễ, đứng lên đi. Cảm tạ thánh tử. Mai Hàng Phương gật đầu một cái, đứng lên, bất quá gương mặt xinh đẹp nhưng có chút hồng. Xem như cường đại đại đế nhất trọng cường giả, nàng rõ ràng cảm thấy được, vừa mới thánh tử một mực đánh giá chính mình. Cái này dò xét không hạn chế tại khuôn mặt cùng chân. Có thể nói, đem nàng toàn thân đều đánh giá một lần. Mai Hàng Phương trong lòng xấu hổ, thế nhưng tự trách mình. Rõ ràng tới tham kiến thánh tử, cũng không mặc quần áo. Mai Hàng Phương nhìn phía Tôn Thiên, nói, Ê thánh tử đại nhân, ngài là đến tìm nữ đế đại nhân cùng thánh nữ sao? Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, Ê không tệ, ta liền là đến tìm Băng Kỳ tỷ tỷ. Nàng bây giờ cùng ta Thanh Tuyết sư tỷ ở một chỗ sao? Mai Hàng Phương kinh ngạc, thánh tử vậy mà xưng hô nữ đế vì tỷ tỷ, nói tiếp, Ê Hàng Băng nữ đế hòa Thanh Tuyết cùng một chỗ. Thanh Tuyết thánh nữ tu luyện, đến thời khắc mấu chốt, nữ đế đang vì nàng hộ pháp. Hẳn là qua không được bao lâu, liền muốn đột phá. Thánh tử là tại chỗ này đợi đợi, vẫn là đến bên trong đi xem một chút thánh nữ. Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, nói cho Mai Hàng Phương, ở lại chỗ này. Chờ thánh nữ cùng nữ đế bế quan đi ra. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng hai, nói cho Mai Hàng Phương, ngươi đi tìm thánh nữ, để cho nàng ở lại tại chỗ. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Dựa theo trước mắt Mai Hàng Phương ý tứ, hẳn là lựa chọn thứ nhất. Bất quá, trùng phản diện so sánh phút chốc, quả quyết lựa chọn thứ hai cái. Dù sao, thứ hai cái tích phân cũng muốn càng nhiều. Tôn Thiên nở nụ cười, hướng Mai Hàng Phương nói, nghe đã như vậy, vậy ta sẽ nhìn một chút sư tỷ tốt. Hàng Phương thánh sứ, ngươi tại chỗ này đợi lấy. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 10.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên thu được 1.000.000 tích phân. Tiếp lấy, hắn lại triêu bí cảnh chỗ sâu mà đi. Nhìn xem thánh tử rời đi, Mai Hàng Phương ê ách ê một tiếng, bị chỉnh sẽ không. Nàng mặc dù hỏi như vậy, nhưng thực tế là đang nhắc nhở thánh tử, bây giờ không tiện đi tìm nữ đế cùng thánh nữ. Nhưng thánh tử vẫn là đi. Thánh tử có phải là không có nghe ra ta lời nói bên ngoài thanh âm? Bây giờ lúc này, nữ đế cùng thánh nữ tại Hàng Băng Thánh trong hồ, cũng không mặc quần áo. Thánh tử cái này muốn đi qua, sẽ đem các nàng xem quan. Ta có phải hay không có nên ngăn cản hay không thánh tử? Bất quá, vạn nhất thánh tử biết rõ, còn nghĩ đi vào. Ta làm như vậy, có phải hay không sẽ chọc cho thánh tử sinh khí? Thật khó làm. Mai Hàng Phương vạn phần xoắn xuýt, tại nàng xoắn xuýt dưới ánh mắt, Tôn Thiên bóng người càng chạy càng xa. Mặc kệ, dù sao cũng là thánh tử phải đi. Ta xem như thuộc hạ, không quản được thánh tử. Hy vọng nữ đế đại nhân chớ có trách ta. Mai Hàng Phương quyết định làm đà điểu. Bên cạnh của nàng, từng vị hạch tâm đệ tử cũng kinh ngạc vạn phần. Tôn Thiên chậm rãi đi ở bí cảnh ở trong. Một chút đường núi lấy kết băng, vô cùng trơn ướt. Bất quá, trùng phản diện như dẫm trên đất bằng. Hắn vừa đi, vừa cảm thụ chung quanh Hàng Băng pháp tắc. Xem như thiên phú trần nhà tồn tại, Tôn Thiên rõ ràng cảm nhận được, nơi này Hàng Băng pháp tắc mức độ đậm đặc mấy lần tại bí cảnh bên ngoài một tầng. Khó trách thánh nữ sư tỷ cùng nữ đế sư tôn sẽ ở chỗ này bế quan. Tôn Thiên vừa đi, một bên thần thức quét về phía tứ phương. Ở phía xa khổng lồ nguy nga phía dưới núi tuyết, Tôn Thiên thấy được một mảnh phiêu đãng linh vụ hồ. Có tia nước nhỏ từ trên tuyết sơn mà đến, chảy vào trong hồ nước. Màu trắng băng quang phía dưới, hồ nước hiện ra lân lân sóng ánh sáng. Bên hồ nước, sinh trưởng băng sơn tiên liên cùng với tiên linh chi. Tiên vụ phiêu đãng tại mỗi một cái xó xỉnh, giống như tiên cảnh. Mà tại cái này cảnh hồ ở trong, Tôn Thiên còn chứng kiến hai đạo uyển chuyển bóng người. Chính là đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ, cùng với đệ tứ thánh nữ Mâu Thanh Tuyết. Các nàng mặt đối mặt xếp bằng ở trên mặt hồ, hai cái trắng như tuyết bàn tay đụng vào nhau. Tiên vụ quấn quanh lấy các nàng băng cơ ngọc cốt thân thể, mơ hồ lộ ra da thịt tuyết trắng cùng đùi non. Tôn Thiên không có thấy rõ tiên vụ bên trong cảnh tượng, thế nhưng là từ chất đống ở bên hồ quần áo phán đoán, trên người của các nàng hẳn là không xuyên bất kỳ vật gì. Cái này khiến Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đây là trả tiền mới có thể thấy được nội dung. Còn tốt, ta nắm giữ trùng đồng. Tôn Thiên tự nói, khóe miệng nhếch lên một tia đắc ý cười. Hắn vừa tiếp tục hướng tiên hồ phương hướng đi đến, một bên quả quyết sử dụng trùng đồng. Đinh! Ngươi sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy không ngừng từ trong đầu vang lên, Tôn Thiên vạn phần vui vẻ. Quả nhiên, lựa chọn của hắn không có sai. Đi vào bí cảnh chỗ sâu, nhìn một chút sư tôn cùng sư tỷ là tối đúng lựa chọn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn trùng đồng cao minh, con mắt còn không nhìn thấy núi trong hồ cảnh tượng, thế nhưng là trùng đồng chi lực lại có thể cùng thần thức dung hợp. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, tăng thêm tốc độ hướng Hàng Băng Thánh Hồ phương hướng mà đi. Mà lúc này, Hàng Băng Thánh trên hồ, cùng Mô Thanh Tuyết mặt đối mặt ngồi xếp bằng nữ đế Lạc Băng Kỳ, chậm rãi mở mắt. Vì cái gì cảm giác, có người ở nhìn trộm bản đế? Đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ thần sắc nghi hoặc, nhìn chung quanh một chút bao phủ tiên vụ cùng pháp tắc, nàng cảm thấy không có sơ hở nào, không thể lại bị người ta nhòm ngó. Bất quá, Lạc Băng Kỳ tính tình cẩn thận, vẫn là làm nàng thần thức, giống như radar đồng dạng, hướng bốn phía liếc nhìn mở ra. Trong chớp mắt, toàn bộ Hàng Băng bí cảnh chỗ sâu, đều rõ ràng rành mạch lộ ra ở Lạc Băng Kỳ trong đầu. Bởi vì Lạc Băng Kỳ sớm ra lệnh, Hàng Băng bí cảnh chỗ sâu, cơ hồ không có người. Thế nhưng là, Lạc Băng Kỳ lại nhìn thấy có một người, đang chậm rãi hướng về Hàng Băng Thánh Hồ phương hướng mà đến. Người kia thân thể kiên cường, anh tuấn dung mạo như thần vương, mặc trên người Cửu Long Tiên Bào, không phải mình vừa thu nhận đệ tử Cửu Dương Thánh Tử vẫn là ai? Thiên Nhi làm sao tới bí cảnh chỗ sâu? Hàng Phương Thánh Sứ chưa nói cho nàng biết, ta Hòa Thanh Tuyết ở chỗ này bế quan sao? Bí cảnh này chỗ sâu trừ hắn bên ngoài, không có những người khác. Là hắn đang dòm ngó bản đế. Chương 674, Hàng Băng Thánh Tiên Thể. Lạc Băng Kỳ dung mạo tuyệt thế, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu một chút, tiếp lấy ngữ khí có chút băng lãnh hướng Tôn Thiên phương hướng truyền âm đứng lên, kệ Thiên Nhi, ngươi đang dòm ngó vi sư. Tôn Thiên thân thể khẽ giật mình, Hàng Băng nữ đế tỷ tỷ vậy mà biết. Bất quá, trùng phản diện đánh chết không thừa nhận, bởi vì thừa nhận có thể liền sẽ bị đánh chết. Tôn Thiên trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng mờ mịt thần sắc, tiếp lấy hướng âm thanh đi tới phương hướng, nói, Ê Băng Kỳ tỷ tỷ, là ngươi tại cùng ta nói chuyện sao? Ta không có ở nhìn trộm ngươi nha. Đúng, ngươi đang làm cái gì? Đinh. Ngươi lừa gạt Lạc Băng Kỳ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Lạc Băng Kỳ kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ nghĩ sai rồi. Lạc Băng Kỳ lại một lần nữa đem thần thức quét về tứ phương, thế nhưng là vô luận nàng như thế nào liếc nhìn, cũng không có nhìn thấy những người khác. Tiếp lấy, Lạc Băng Kỳ cười lạnh, kìa không cần phải giả bộ đâu, chắc chắn là ngươi đang dòm ngó. Ngươi cho vi sư chờ lấy, chờ sau đó vi sư liền đến đánh ngươi. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng vi sư không biết ngươi như thế nào dòm ngó. Ngươi nắm giữ trùng đồng, pháp tắc cùng tiên vụ đối với ngươi mà nói, giống như không có gì. Nói đến chỗ này, Lạc Băng Kỳ khuôn mặt trắng ngoãn nổi lên ánh nắng chiều đỏ, chính mình cư nhiên bị đồ nhi thấy hết. Nhưng càng làm cho nàng xấu hổ chính là, chính mình vậy mà không ghét. Nhưng vô luận như thế nào, tiểu tử này nhất định định phải thật tốt giáo dục. Bằng không thì muốn lật trời. Ngạch. Tôn Thiên không nghĩ tới, Băng Kỳ nữ đế thông minh như vậy, lại làm bộ không có nhìn, giống như trang không qua. Hắn nhãn châu xoay động, gượng cười truyền âm nói, Ê sư tôn, kỳ thực ta không phải là đang dòm ngó ngươi. Lạc Băng Kỳ nói, Ê vậy ngươi đang dòm ngó cái gì? Tôn Thiên đạo, Ê ta tại xem ta Thanh Tuyết sư tỷ. Ta biết, Thanh Tuyết sư tỷ tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Lạc Băng Kỳ truyền âm nói, Ê ngươi nói là, ngươi đang quan tâm Thanh Tuyết. Đúng thế. Tôn Thiên gật đầu, nghiêm trang nói, Ê sư tôn, Thanh Tuyết sư tỷ là vị hôn thê của ta, ta quan tâm nàng, có phải hay không hợp tình hợp lý? Lạc Băng Kỳ lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu một chút, gật đầu nói, Ê này ngược lại là hợp lý. Tôn Thiên cười truyền âm, đạo ở đây chính là. Đúng, sư tôn, các ngươi tu luyện như thế nào, mau xuất quan sao? Nhanh. Lạc Băng Kỳ theo bản năng mở miệng, có thể tiếp nhận lấy lại lạnh lùng nói, "Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đang xem thanh tuyết thời điểm, nhất định đem vi sư cũng nhìn." Tôn Thiên Đạo ê ngạch. Lạc Băng Kỳ lại nói, "Ngươi chờ lấy, chờ thanh tuyết đột phá, vi sư tới đánh ngươi." Nói xong, Lạc Băng Kỳ không còn để ý Tôn Thiên, lại chuyên tâm cho Mô Thanh Tuyết hộ pháp cùng truyền công đứng lên. Nhưng mà, nàng vừa mới nhắm mắt lại, trên mặt lại nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Chỉ vì cái kia bị dòm ngó cảm giác, lần nữa tới. Lạc Băng Kỳ lập tức cắn răng, truyền âm nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi còn nhìn." Tôn Thiên Đạo, "Ê sư tôn, ta tại nhìn ta sư tỷ lão bà, không có nhìn ngươi." Trong lòng của hắn suy nghĩ lại là, ngược lại muốn bị đánh, không bằng nhìn nhiều vài lần. Lạc Băng Kỳ thân thể run rẩy, rất muốn lập tức bay ra ngoài đánh Tôn Thiên. Bất quá, cân nhắc đến Mô Thanh Tuyết đang tại khẩn yếu quan đầu, nàng quyết định nhịn. "Ngươi cho bản đế chờ lấy." Nói xong, nàng không bao giờ để ý tới Tôn Thiên, chỉ là yên lặng đem loại này bị dòm ngó cảm giác ghi ở trong lòng. Mô Thanh Tuyết quyết định, bị nhìn trộm bao nhiêu điểm chung, liền đánh Tôn Thiên bao nhiêu trận. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tôn Thiên tiếp tục hướng về Hàng Băng Thánh Hồ phương hướng đi tới, trong đầu của hắn cũng là thanh âm thanh thúy. Lúc đi lên Hàng Băng Thánh Hồ chỗ sườn núi, lại một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, để cho Tôn Thiên ngẩn ngơ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ta sát, sư tôn đối ta hảo cảm tăng lên. Xem ra sư tôn khẩu thị tâm phi nha, ngoài miệng nói, trên thực tế đi. Tôn Thiên cười hắc hắc, lúc này đã có thể nhìn đến Hàng Băng Thánh Hồ mặt hồ. Mờ ảo như khói mặt hồ, tản ra từng trận khí tức băng hàn. Nhiệt độ của nơi này hiển nhiên đã đến âm 100 độ phía dưới. Nhưng kỳ lạ chính là, mặt hồ lại không có kết băng, nhộn nhạo gợn sóng. Tôn Thiên đưa tay nhìn lại, còn chứng kiến ngồi xếp bằng hai bóng người, bao phủ tại tiên vụ phía dưới, mông lung. Tôn Thiên lại tại bên hồ tìm tìm, thấy được hai bộ sắp xếp gọn gàng quần áo, lập tức đi tới, đem quần áo thu vào. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nhìn phía Mô Thanh Tuyết cùng Lạc Băng Kỳ vị trí. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ thần thức một lần nữa quét về phía Tôn Thiên thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn này. Nàng lập tức thân thể rung lên, không nhịn được mắng kẻ tên nghịch đồ này. Nói xong, Lạc Băng Kỳ hơi kinh hãi. Bởi vì, trước mặt Sai Thanh Tuyết thân thể khẽ rung lên. Mô Thanh Tuyết cũng không có mở to mắt, nhưng trong miệng thơm phát ra nghi hoặc âm thanh, "Ê sư tôn, thế nào?" Lạc Băng Kỳ vội vàng nói, "Y không có gì, Thanh Tuyết. Chỉ là có một con muỗi, vi sư đã đuổi đi. Ngươi lần này đột phá phi thường trọng yếu, ngoại trừ tăng cao tu vi, còn có thể đề thăng ngươi thánh thể. Không nên phân tâm." "Biết, sư tôn." Mô Thanh Tuyết gật đầu một cái, tiếp lấy lần nữa tiến vào trạng thái nhập định. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mô Thanh Tuyết thân thể dần dần tản ra trắng muốt tia sáng. Tu vi của nàng đề thăng, tại thời khắc này, đạt đến thánh giả cảnh. Vô cùng cường đại mà khí tức băng hàn, từ Mô Thanh Tuyết trên thân phát ra mở ra, cùng một chỗ phát ra mở ra, còn có nàng đặc hữu Hàng Băng Thánh Tiên thể khí tức. Đứng tại bên hồ nước Tôn Thiên, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý lạnh lẽo, một giây sau, cả người hắn đều phải đông cứng. Cảm nhận được cổ khí tức này, Lạc Băng Kỳ tuyệt sắc như tiên trên mặt lộ ra vui mừng, nói, "Ê Thanh Tuyết, ngươi đột phá." Mô Thanh Tuyết mở mắt, thủy lam sắc con mắt linh động mộng ảo, giống như hai khỏa đến từ biển sâu rực rỡ bảo thạch. Nàng trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra lướt qua một cái cười yếu ớt, nói tiếp, "Y ân, sư tôn. Đệ tử đột phá, bây giờ đệ tử thánh thể tăng lên tới sạch không tì vết Hàng Băng Thánh Tiên thể, đa tạ sư tôn thành toàn." Lạc Băng Kỳ cười nhạt nói, "Ê không cần phải khách khí." Nói xong, mặt của nàng lại là đỏ lên. "Sư tôn, thế nào?" Mô Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. "Một tên tiểu tử, vi sư nhẫn hắn rất lâu. Ngươi chờ, vi sư đi đánh hắn." Nói xong, Lạc Băng Kỳ trên thân băng quang lóe lên, một bộ màu lam bảo y trùng lên nàng thân thể hoàng mỹ bên trên. Tiếp lấy, nàng xông phá pháp tắc cùng tiên vụ che chắn, thân thể như điện, hướng Tôn Thiên Phương hướng mau chóng đuổi theo. Trùng Phản Diện nhìn thẳng say sư ngon lành, bỗng nhiên biến sắc. Hắn xoay người chạy, nhưng trực tiếp bị Lạc Băng Kỳ bắt được. Ba. A. Một tiếng hét thảm, Tôn Thiên thân thể trực tiếp từ trên sườn núi bay ra ngoài. Sư Tôn, chuyện gì xảy ra? Mô Thanh Tuyết cả kinh, vội vàng mặc quần áo xong, bay đến Lạc Băng Kỳ trước mặt. Nàng chỉ thấy một bóng người, hóa thành đường vòng cung bay về phía phương xa. Cũng không có thấy rõ đó là ai. Lạc Băng Kỳ hừ một tiếng, nói e là vị hôn phu ngươi. Hắn tới tìm ngươi, lại dùng trùng đồng, đem ngươi ta tu luyện dáng vẻ, nhìn chính. Cái gì? Mô Thanh Tuyết biến sắc, trong trảo lạnh lùng trên mặt lập tức lộ ra tức giận, nói e sư tôn, ngươi nói là cái kia Cửu Dương sư đệ. Chương 675, Hòa Thanh Tuyết sư tỷ đánh cược. Trừ hắn còn có ai? Lạc Băng Kỳ mở miệng. Tên ghê tởm. Mô Thanh Tuyết nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ bực tức, lập tức hướng Tôn Thiên Phương hướng bay đi. Một lát sau, nàng tìm được ngã xuống đất nhào nặng cái mông Tôn Thiên. Cái kia thần vương đồng dạng khuôn mặt anh tuấn, để cho Mô Thanh Tuyết hơi sững sờ, trong trảo lạnh lùng dưới mặt ý thức đỏ lên, tiếp lấy không chút khách khí đưa tay, hướng Tôn Thiên Phương hướng chụp ra. Hàng băng chưởng. Chưởng phong hóa thành băng lãnh vòi rồng gió lốc, hướng Tôn Thiên Phương hướng bay tới. Mang theo cực hạn hàn lư. Tựa như có thế trong nháy mắt, đem người đông thành tượng băng. Tôn Thiên thấy được kinh ngạc không thôi, bóng người vừa né tránh mở hàng băng chưởng. Tiếp lấy, hắn khí nói e sư tỷ, ta hảo tâm tới quan tâm ngươi. Ngươi nhìn ta bị sư tôn đánh một trận, chẳng những không an ủi ta, còn nghĩ đánh ta. Ăn ta một chưởng. Tôn Thiên thân thể trong chớp mắt đi tới Mô Thanh Tuyết sau lưng, tiếp lấy đồng dạng một chưởng vỗ ra. Bột một tiếng, Mô Thanh Tuyết thân thể mềm mại rung lên ba lần. Chưa bao giờ có cảm giác, để cho thân thể của nàng cứng đờ tại chỗ, hoàn mỹ mà trong trẻo lạnh lùng gương mặt cũng quét lên một tầng phấn hồng. Tiếp lấy, Mô Thanh Tuyết chậm rãi quay đầu, nhìn một chút Tôn Thiên tay sợ phách ở vị trí, cảm xúc xấu hổ xông lên đầu, hét rầm lên, ở ngươi cái này dê sồn. Tự tìm cái chết a. Mô Thanh Tuyết phẫn nộ, nâng lên trắng như tuyết tay lần nữa chụp về phía Tôn Thiên. Trong không khí cuốn lên một đạo hàng lưu, đạt tới thánh giả cảnh chi lực tuôn trào ra. Không khí chung quanh đều trong nháy mắt rớt xuống âm 200 độ tả hữu. Nhưng Tôn Thiên bóng người lóe lên, dễ dàng ở giữa mau né đi, tiếp lấy lại là một chưởng rơi xuống, đập vào trên nàng thân thể mềm mại. 3. A. Mô Thanh Tuyết duyên dáng kêu to một tiếng, thân thể mềm mại thân thể lại là rung lên, tức giận cảm xúc trên ghế trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, lại bị Tôn Thiên kéo vào trong ngực. Đồng thời, nàng còn nghe được một tiếng quái khiếu e sư tỷ, lạnh quá. Cho ta ôm một cái. Một cổ ấm áp bao phủ Mô Thanh Tuyết toàn thân. Mô Thanh Tuyết chưa từng có cảm thụ qua dạng này ấm áp, nàng theo bản năng sững sờ, tiếp lấy trong lòng càng là xấu hổ giận dữ đứng lên. Nàng cứ như vậy lần thứ nhất bị một cái nam nhân ôm lấy. Trước người của nàng đều bị đè biến hình. Mô Thanh Tuyết muốn tránh thoát, thế nhưng là vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể tránh thoát. Mô Thanh Tuyết trong lòng xấu hổ tột đỉnh, âm thanh lạnh lùng nói ơ ngươi, còn không thả ta ra. Phóng. Tại sao muốn phóng? Sư tỷ, ngươi là lão bà của ta, ta không thả. Tôn Thiên vô sĩ nói, nhìn xem Mô Thanh Tuyết trong suốt như ngọc giống như hàng mỹ nghệ hoàng mỹ vành tai, không nhịn được hôn một cái. Cái gì? Mô Thanh Tuyết thân thể lập tức như giống như bị chạm điện loạn chiến đứng lên. Ánh mắt của nàng trợn to, hai chân đều mềm nhũn. Thân thể mềm mại đều dựa vào ở trong ngực của hắn. Hàng băng nữ đế Lạc Băng Kỳ tìm được này đối sư tỷ sư đệ lúc, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Lạc Băng Kỳ lập tức ngẩng người, nói tiếp ệ Thanh Tuyết, ngươi quá không tranh khí. Tiểu tử này vừa mới đem ngươi nhìn hết, ngươi lại còn ôm ấp yêu thương. Sư tôn, ta. Nghe sư tôn âm thanh, Mô Thanh Tuyết cả kinh, đem tránh thoát Tôn Thiên nghi ngờ. Nhưng trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không có khí lực không tránh thoát. Tôn Thiên cười hì hì nói, ê sư tôn, cái gì gọi là ôm ấp yêu thương? Thanh Tuyết sư tỷ là vị hôn thê ta, chúng ta ôm một cái, tăng tiến một chút tình cảm, không phải bình thường. Ai cùng ngươi tăng tiến cảm tình, còn không thả ta ra? Mô Thanh Tuyết xấu hổ nói, chỉ là bởi vì bị đánh trúng yếu hại, âm thanh lại cực kỳ yếu đuối. Ở trong mắt Lạc Băng Kỳ, hai người giống như tại tán tỉnh. Lạc Băng Kỳ lắc đầu, thở dài, gã con gái lớn không dùng được, Thu Thiệt Vi sư trước đây suy tính lâu như vậy, mới đưa ngươi gả cho ngươi sư đệ. Sớm biết như vậy, vi sư một giây cũng sẽ không do dự. Sư tôn, ta. Mộ Thanh Tuyết nghe vậy ủy khuất nhanh khóc. Sư tôn hiểu lầm chính mình. Lạc Băng Kỳ lại hướng Tôn Thiên nói, y nghịch đồ, vi sư chờ một lúc, lại đến giáo huấn ngươi. Ngươi nhìn trộm vi sư chuyện, sẽ không như thế tính toán. Sư tôn, đây đều là hiểu lầm. Tôn Thiên lúng túng nói, cảm nhận được trong ngực Mộ Thanh Tuyết dãy dụa, lại càng thêm lớn lực đem nàng ôm chặt. Mộ Thanh Tuyết khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Lạc Băng Kỳ thấy cảnh này, suy nghĩ trước đây nhị tỷ mộ Dung Tiên Nhi cho Mộ Thanh Tuyết tính toán nhân duyên, liền không ở quản bọn họ, nói y vi sư đi. Nói xong, Lạc Băng Kỳ đưa tay xé rách không gian, rời đi. Bí cảnh chỗ sâu, còn dư Tôn Thiên cùng Mộ Thanh Tuyết hai người. Mộ Thanh Tuyết trong trẻo lạnh lùng mặt ngọc, chợt đỏ bừng. Nội tâm băng lãnh hàng băng tiên tử, khuất nhục nhanh khóc lên, tức giận nói, ghê dê xồm, còn không thả ta ra. Tôn Thiên cười hì hì nói, ê sư tỷ, ngươi cam đoan không đánh ta, ta liền buông ra ngươi. Mộ Thanh Tuyết nói, y hảo, ta không đánh ngươi. Ân. Tôn Thiên gật đầu, buông ra Mộ Thanh Tuyết. Trong tay Mộ Thanh Tuyết lại nhiều hơn một thanh kiếm, băng lãnh nói, ghê ta giết ngươi. Nói xong, nàng nhấc tay lên bên trong kiếm, hướng Tôn Thiên chém tới. Xoát. Mộ Thanh Tuyết kiếm bị Tôn Thiên tránh đi, nàng trắng như tuyết cổ tay bị Tôn Thiên nắm được. Tiếp lấy, Tôn Thiên hơi hơi dùng sức, Mộ Thanh Tuyết kiếm rơi xuống đất, thân thể một lần nữa ngã xuống Tôn Thiên trong ngực. Tôn Thiên vuốt ve Mộ Thanh Tuyết mặt non nớt, nói, ở sư tỷ, ngươi mưu sát thân phu a. Mộ Thanh Tuyết cả kinh, nói, ơ ngươi như thế nào cái này mạnh. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta là nam nhân của ngươi, mạnh một chút không phải là rất bình thường sao? Nhìn xem thần vương tầm thường dung mạo, như gió xuân tầm thường nụ cười, Mộ Thanh Tuyết hơi hơi thất thần, tiếp lấy xấu hổ giận dữ nói, ghê chớ nói lung tung, ngươi mới không phải nam nhân ta. Thanh Tuyết sư tỷ, sư tôn đều đem ngươi gả cho ta. Ta như thế nào không phải nam nhân của ngươi? Tôn Thiên cười. Mộ Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, nàng mặc dù tính cách băng lãnh, nhưng mà lại rất nghe sư tôn Lạc Băng Kỳ lời nói. Phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Sư tôn quyết định hôn ước, nàng cũng sẽ không vi phạm, nhưng nghĩ đến đây cái sư đệ hư hỏng như vậy, Mộ Thanh Tuyết liền chịu không được. Lúc này, nàng nghe được Tôn Thiên lại nói, e sư tỷ, ngươi mới vừa rồi cùng sư tôn, là tại tu luyện sao? Mộ Thanh Tuyết khẽ nói, e đúng thì thế nào? Ta vừa rồi đích xác cùng sư tôn tại tu luyện. Bây giờ ta đến thánh giả nhất trọng. Tôn Thiên cúi đầu nhìn một chút Mộ Thanh Tuyết hoàng mỹ khuôn mặt, cười nói, ghê thánh giả nhất trọng, sư tỷ thật không tầm thường. Bất quá sư tỷ, ta có một cái tăng cao tu vi rất nhanh phương pháp tu luyện, ngươi có muốn hay không biết? Phương pháp gì? Mộ Thanh Tuyết hỏi. Tôn Thiên cười hì hì nói, y âm dương hai ngày nghỉ. Âm dương hai ngày nghỉ. Mộ Thanh Tuyết khẽ giật mình, tiếp lấy xấu hổ giận dữ, nói, ê ngươi cái này dê xồm. Tôn Thiên cười nói, ê sư tỷ, ngươi làm gì mắng ta dê xồm, ta chỉ là nói cho ngươi phương pháp tu luyện mà thôi. Mặt khác, cái này thật có thể rất nhanh tăng cao tu vi. So chính ngươi tu luyện phải nhanh hơn gấp 10 lần. Gấp 10. Mộ Thanh Tuyết sững sờ, nói tiếp, ê làm sao có thể. Tôn Thiên cười nói, ê đây là sự thật. Sư tỷ nếu là không tin, chúng ta đánh cược như thế nào? Thanh Tuyết hỏi, ê đánh cược gì? Tôn Thiên cười nói, ê liền đánh cược ta hai ngày nghỉ chi pháp, có phải hay không so ngươi tự mình tu luyện nhanh gấp 10 tốt? Nếu như ta thắng cuộc. Thanh Tuyết sư tỷ về sau liền cùng ta hai ngày nghỉ. Chương 676, khiếp sợ Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết lập tức khuôn mặt đỏ bừng, băng lãnh tiên tâm cũng gia tốc nhảy lên, ở ngươi chẳng những là dê xồn vẫn là lưu manh. Ngươi cùng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, liền nghỉ cùng ta hai ngày nghỉ. Tôn Thiên cười cười nói, ê nhà mình lão bà có quan hệ gì? Thanh Tuyết sư tỷ, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta, đây là sư tôn quyết định hôn sự. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hủy hôn sao? Đương nhiên sẽ không. Mộ Thanh Tuyết theo bản năng mở miệng, sư tôn mệnh lệnh nàng xưa nay sẽ không chống lại. Chỉ là, vừa mới dứt lời, Mộ Thanh Tuyết lại đỏ mặt. Bởi vì giờ khắc này Tôn Thiên đang vô cùng đắc ý nhìn về phía mình. Suy nghĩ thân là vị hôn thê nàng, nhất định cùng người trước mắt hai ngày nghỉ, Mộ Thanh Tuyết khuôn mặt càng đỏ, nói tiếp, "Để nếu là ta thắng đâu?" Tôn Thiên cười nói, "Để Thanh Tuyết sư tỷ nếu là thắng, ta liền nghe lời của sư tỷ. Sư tỷ để cho ta hướng về đông, ta liền hướng đông, sư tỷ để cho ta hướng tây, ta liền hướng tây. Dù là sư tỷ không cho phép ta đụng sư tỷ thân thể." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Vậy ta cũng sẽ không đụng vào." "Cái này còn không sai." Mộ Thanh Tuyết mở miệng, trên mặt đã lộ ra một vòng cười. Gia hỏa này miệng ba hoa, thế nhưng là Mộ Thanh Tuyết lại cảm thấy không có như vậy ghét. Tiếp lấy Mộ Thanh Tuyết lại nói, "E đánh cuộc này, ta và ngươi cược. Bất quá, ngươi chứng minh như thế nào cái kia tu luyện nhanh gấp 10. Tôn Thiên vỗ tay cái đột. Tiếp lấy, một đạo yểu điệu bóng người xuất hiện ở Tôn Thiên cùng Mộ Thanh Tuyết trước mặt. Chính là mẫu đơn thánh nữ Hoa Mẫu Đan. Nàng nắm giữ tuyệt sắc khuynh thành dung mạo, tư thái thước tha mà dáng người yểu điệu trên mặt lấy mẫu đơn tiên tử bảo y, bởi vì bộ này bảo y vô cùng gợi cảm, giống như y vật dụng hàng ngày, Mộ Thanh Tuyết trực tiếp nhìn ngây người. "Mẫu đơn, ngươi tại sao mặc dạng này?" Mộ Thanh Tuyết không thể tin được, đây vẫn là nàng mẫu đơn sư muội sao? Hoa Mẫu Đan cũng ngây người, rõ ràng một khắc trước, chính mình còn tại hạt giống trong không gian ngắm hoa, như thế nào đi vào chỗ này? Bởi vì Tôn Thiên là hạt giống không gian chủ nhân. Hắn có thể tùy ý khống chế hạt giống không gian huyền cơ, đem nàng từ hạt giống trong không gian mang ra. Mà mọi khi Tôn Thiên chưa từng làm như thế. Cho nên, Hoa Mẫu Đan tại hạt giống trong không gian từ trước đến nay rất yên tâm, mặc chính mình nghĩ mặc, cùng với Tôn Thiên thích nhất bộ quần áo này. Nhưng một giây sau, gia hỏa này thế mà đem chính mình mang ra ngoài. Nhìn chung quanh một chút băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, Hoa Mẫu đang ý thức được đây là địa phương nào. Hoa Mẫu đang cảm thấy có chút lạnh, có thể đến từ Mộ Thanh Tuyết mà nói, để cho Hoa Mẫu đang lại đỏ mặt đứng lên, xấu hổ không thôi. Hoa Mẫu đang hừ một tiếng, miệng cọp gan thỏ nói, "E Thanh Tuyết sư tỷ, chỉ là một bộ quần áo mà thôi, ngươi đừng ngạc nhiên." "Chỉ là một bộ quần áo?" Mộ Thanh Tuyết ngây người. Nhìn một chút Hoa Mẫu đang cơ hồ không có mặt dáng vẻ, không thể tin được, nàng nói như vậy. Tiếp lấy, Thanh Tuyết vừa nhìn về phía Tôn Thiên, ánh mắt kia giống như đối đãi một cái sắc quỷ. Tôn Thiên cười cười, ôm chầm Hoa Mẫu đang eo nhỏ, tiếp lấy hướng Mộ Thanh Tuyết, nói, "Ệ Thanh Tuyết sư tỷ, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể chứng minh, phương pháp tu luyện của ta, nhanh hơn ngươi gấp 10. Mộ Thanh Tuyết mặt đỏ lên, nói, "Ơ, ngươi đem mẫu đơn sư muội kêu đi ra, sẽ không phải chính là nghĩ tại trước mặt ta cùng nàng tu luyện a?" Hoa Mẫu đang lập tức ngẩn người, cái này dê sồn sư đệ, quá đáng như vậy sao? Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại cảm thấy 10 phần kích động. Tôn Thiên cười nói, "E làm sao lại, Thanh Tuyết sư tỷ, ta làm sao lại làm loại sự tình này? Đem mẫu đơn sư tỷ kêu đi ra, là muốn cho ngươi nhìn một chút mẫu đơn sư tỷ tu vi hiện tại." Mộ Thanh Tuyết sững sờ, hỏi tiếp Hoa Mẫu đang nói, "Ê Mẫu Đơn, ngươi bây giờ tu vi gì?" Hoa Mẫu đang tuyệt sắc trên mặt mang đỏ ửng, hướng Mộ Thanh Tuyết, nói, "Ê bây giờ thánh giả lục trọng." "Thánh giả lục trọng?" Mộ Thanh Tuyết trên mặt lập tức lộ ra giật mình thần sắc, "Ê Mẫu Đơn, cái này sao có thể, nhớ kỹ nửa năm trước, ngươi vẫn chưa tới chí tôn cảnh." Mộ Thanh Tuyết là đệ tứ thánh nữ, mà Hoa Mẫu đang là đệ thất thánh nữ. Hoa Mẫu đang lúc đầu thực lực chênh lệch nàng không thiếu. Nhưng bây giờ lại cao hơn nàng nhiều như vậy. Cái này tăng lên cũng quá nhanh nha. Còn không phải bởi vì hắn. Hoa Mẫu đang tức giận, đừng nói nàng thiên phú tốt như vậy. Coi như đổi lại là thiên phú kém một chút, mỗi ngày như thế cùng hắn tu luyện, còn vận dụng hỗn độn âm dương quyết, tu vi có thể không nhanh tốc đề thăng mới là lạ. Giống như nghĩ tới một chút hình ảnh không thể miêu tả. Hoa Mẫu đang lại đỏ mặt. Mộ Thanh Tuyết lại giật mình vạn phần, "Ghê, nửa năm này, các ngươi đều tại hai ngày nghỉ." Hoa Mẫu đang đỏ mặt, nói, "E sư tỷ nói cái gì đó, làm sao có thể nửa năm đều tại hai ngày nghỉ? Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên tu luyện, gia hỏa này, còn cùng Loan Nhi các nàng tu luyện. Cùng ta tu luyện tính là ít." Hoa Mẫu đang vì duy trì mặt mũi của mình, nói tính là ít. Kỳ thực một điểm không thiếu. Tôn Thiên cùng nàng tu luyện, gần với cùng Triệu Loan Nhi. Nhưng nói như vậy, gọi Mâu Thanh Tuyết càng thêm chấn kinh. Tôn Thiên cười híp mắt hướng Mâu Thanh Tuyết, nói: "E Thanh Tuyết sư tỷ, như thế nào, có phải hay không so ngươi một cá nhân tu luyện nhanh gấp 10?" Mẫu đơn sư tỷ, thời gian nửa năm liền đến thánh giả lục trọng, cái này nhanh hơn không chỉ gấp 10 đi. Mâu Thanh Tuyết cảm thấy, cái này đích xác nhanh gấp 10. Thế nhưng là, Mâu Thanh Tuyết lại không nghĩ nhận. Bởi vì một khi thừa nhận, dựa theo nàng và Tôn Thiên tiền đặt cược, nàng thua. Thua, liền muốn cùng hắn hai ngày nghỉ. Mâu Thanh Tuyết băng thanh ngọc khiết, nụ hôn đầu tiên đều còn tại, như thế nào tiếp thụ được hai ngày nghỉ. Mâu Thanh Tuyết đỏ mặt, nói: "E đây chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Ngươi không phải là cùng Loan Nhi cũng hai ngày nghỉ sao? A Loan Nhi kêu đi ra cho ta xem một chút. Nàng bây giờ tu vi gì?" Tôn Thiên cười cười, Mâu Thanh Tuyết đây là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Nhưng hắn không ngại, cười nói: "E không có vấn đề, Thanh Tuyết sư tỷ, ta đem Loan Nhi sư tỷ kêu đi ra." "Không, ta đem Linh Nhi sư tỷ cũng cùng một chỗ kêu đi ra tốt." Nói xong, Tôn Thiên tâm liên thông hạt giống không gian. Phút chốc, hai đạo gợi cảm thân thể xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt, cũng chiếu vào Mâu Thanh Tuyết mi mắt. Mâu Thanh Tuyết nao nao, lập tức hắn thanh lãnh mà hoàng mỹ khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Bởi vì, vô luận là Triệu Loan Nhi vẫn là Hỏa Linh Nhi, mặt trên người vô cùng thư thớt. Các nàng tại sao có thể dạng này, dù là các nàng phía trước tại Tôn Thiên động phủ bảo bên trong, cũng không nên mặc thành dạng này a. Thiên lại tựa như xem thấu Mâu Thanh Tuyết tâm, cười nói: "E Thanh Tuyết sư tỷ, ngươi không nên kinh ngạc. Loan Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ mặc dạng này bình thường. Bộ dạng này cũng thuận tiện tu luyện. Ngươi thật là một cái dê sồn." Mâu Thanh Tuyết phát ra từ phế tạng, cũng không biết sư tôn là gì tình huống, càng đem chính mình gả cho tốt như vậy sắc sư đệ. Bên cạnh Hoa Mẫu đang cười khanh khách: "E Thanh Tuyết sư tỷ, ngươi không có nói sai, đây chính là một cái háo sắc dê sồn." Bất quá mặc dù háo sắc, cái này dê sồn sư đệ người hay là không tệ. Rất nhanh, ngươi cũng sẽ biết hắn hảo. Ha ha ha. Mâu Thanh Tuyết mặt đỏ lên, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói: "Y mẫu đơn, ngươi uống hắn thuốc mê sao? Nói chuyện cho hắn như vậy." Hoa Mẫu đang lại theo bản năng nghĩ tới một chút hình ảnh, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, đỏ hơn. Mâu Thanh Tuyết cũng không biết, Hoa Mẫu đang trong đầu hiện ra cảm thấy khó xử hình ảnh, lại âm thanh lạnh lùng nói: "E mặt khác, ta cũng không muốn biết hắn hảo. Loan Nhi, Linh Nhi, nói cho bản sư tỷ, các ngươi bây giờ tu vi gì?" Chương 677, mang theo Thanh Tuyết thánh nữ tu kiến. Mâu Sơ Tuyết hướng Triệu Loan Nhi mở miệng, nói: "E Loan Nhi, Linh Nhi, nói cho bản sư tỷ, các ngươi bây giờ tu vi gì?" Triệu Loan Nhi nói: "E Thanh Tuyết sư tỷ, nhân gia đến thánh giả ngũ trọng." "Anh?" Mâu Sơ Tuyết nghe vậy thân thể chấn động, lại nhìn phía Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi mặt đỏ lên, nói: "Y sư tỷ, ta đến thánh giả tứ trọng." Nghe vậy Mâu Sơ Tuyết khó có thể tin. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đều là của nàng sư muội, tu vi kém nàng thật nhiều, nhưng là bây giờ đều mạnh hơn nàng. Nhưng mà trong nội tâm nàng cũng có hoài nghi, trắng nõn khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nói: "Ghé các ngươi thực sự là thông qua song tu tăng lên sao?" "Ừm." Hỏa Linh Nhi khuôn mặt hồng hồng gật đầu một cái, mặc dù quá trình rất vui vẻ, có thể nói đứng lên, Hỏa Linh Nhi vẫn là rất ngượng ngùng. Mâu Sơ Tuyết trong nội tâm càng khiếp sợ hơn. Lần trước, nàng nhìn thấy Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, đại khái tại hơn nửa năm trước. Khi đó, các nàng cũng là luân hồi cảnh nhất trọng, hai trọng tu vi. Bây giờ lại, dù là Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thiên phú rất tốt, nhưng tại dưới tình huống bình thường, tu vi cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tôn Thiên hướng Mâu Thanh Tuyết cười nói: "Ê như thế nào, Thanh Tuyết sư tỷ, ta không có lừa ngươi a." "Loan Nhi, Linh Nhi, mẫu đơn sư tỷ cũng có thể làm chứng. Cùng ta song tu tốc độ thật sự so một cá nhân tu luyện nhanh gấp 10. Coi như là thực sự tốt." Mâu Thanh Tuyết mặt đỏ rần. Tôn Thiên thần sắc vui mừng, nắm lấy Mâu Thanh Tuyết tay, nói: "Ê Thanh Tuyết sư tỷ, vậy ngươi đồng ý cùng ta hai ngày nghỉ phải không? Vậy chúng ta bây giờ liền đi hai ngày nghỉ a." "Dê sồn." Mâu Thanh Tuyết một cái bỏ rơi Tôn Thiên tay, tiếp đó đỏ mặt, bay mất. Tôn Thiên ngẩn người, nói: "Ê Thanh Tuyết sư tỷ, ngươi tại sao chạy?" Bên cạnh, Hoa Mẫu đang khóe miệng co giật, "Rồi cái này dê sồn sư đệ, như thế nào biến choáng váng?" Tôn Thiên nhìn phía Hoa Mẫu đang, khí nói: "Ê mẫu đơn sư tỷ, vì cái gì nói ta khờ? Cái này còn không ngốc." Hoa mẫu đang lườm hắn một cái, tiếp lấy cười khanh khách nói: "Ê ta hỏi ngươi, ngươi Hòa Thanh Tuyết sư tỷ lần thứ mấy gặp mặt?" Tôn Thiên nói: "Ê lần thứ nhất." Hoa mẫu đang lại hỏi: "Ê nàng và ngươi hôn qua miệng không có?" Tôn Thiên nói: "Ê cũng không có." Hoa mẫu đang khóe miệng co giật: "Ê các ngươi lần thứ nhất gặp mặt, miệng đều không đích thân lên. Thanh Tuyết sư tỷ đều đối ngươi còn không có cảm tình, ngươi liền nghĩ Hòa Thanh Tuyết sư tỷ song tu. Ngươi thực sự là nghĩ hay thật?" Tôn Thiên sững sờ, lập tức lúng túng nói: "Ê đích xác có chút nhớ đẹp. Mẫu đơn sư tỷ, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta." Nói xong, Tôn Thiên tại Hoa mẫu đang kiều diễm trên môi hôn một cái. Hoa mẫu đang thân thể đều mềm nhũn. Ngay tại Hoa mẫu đang cho là cái này háo sắc dê sồn sư đệ sẽ đem nàng giải quyết tại chỗ, Tôn Thiên lại chạy nhanh như làn khói. "Dê sồn, ngươi đi nơi nào?" "Ta đi Hòa Thanh Tuyết sư tỷ bồi dưỡng cảm tình." Tôn Thiên âm thanh truyền đến. Hoa mẫu đang tức giận nhánh hoa run rẩy, gia hỏa này gặp một cái thích một cái, hận không thể mỗi một cái nữ nhân xinh đẹp đều muốn lấy được, thực sự là chịu không được. Hoa mẫu đang nhìn phía Triệu Loan Nhi nói: "Ê Loan Nhi, chúng ta đi." Triệu Loan Nhi ríu rít nói: "Ê sư tỷ, đi nơi nào?" Hoa mẫu đang nói: "Ê trở về riêng phần mình sơn phong, ta đã có rất lâu không gặp sư tôn." "Ân, vậy ta cũng đi tìm sư tôn." Hỏa Linh Nhi cũng gật đầu một cái, quyết định đi tìm Phượng Hoàng Nữ Đế. Từ trước đến nay sư đệ tại hạt giống trong không gian tu luyện, nàng có thế lâu không thấy sư tôn. Hoa mẫu đang mang theo Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi cùng rời đi hàng băng bí cảnh. Tôn Thiên tại hàng băng bí cảnh một cái bên trong nhà gỗ nhỏ, một lần nữa tìm được Mô Thanh Tuyết. Nhìn thấy Tôn Thiên đến, Mô Thanh Tuyết tim theo bản năng nhảy một cái, nhưng lại ra vẻ tự nhiên, lạnh lùng băng băng nói: "Ghê Tôn Thiên, ngươi đi làm cái gì?" Tôn Thiên cười đi tới Mô Thanh Tuyết trước mặt, nói: "Ghê ta đến xem ta Thanh Tuyết sư tỷ lão bà." "Ai là ngươi lão bà?" Mô Thanh Tuyết liếc Tôn Thiên một cái, nàng không thừa nhận, tim lại nhảy rất nhanh. Tại Vân Tiêu Thánh Tông, từ xưa tới nay chưa từng có ai khinh bạc như vậy qua nàng. Cũng không có ai dám đùa giỡn nàng. Tôn Thiên là cái thứ nhất. Nhưng nàng cũng không sinh khí. "Ngươi nha." Tôn Thiên cười hì hì mở miệng. Mô Thanh Tuyết lãnh nhược băng sương khuôn mặt, nhìn hắn rất muốn đích thân lên đi. Nhưng không có làm như vậy. Trong tay Tôn Thiên tia sáng lóe lên, ảo thuật đồng dạng lấy ra một chùm màu trắng hoa hồng, đưa cho Mô Thanh Tuyết. "Ghê Thanh Tuyết sư tỷ, bó hoa này tặng cho ngươi." Màu trắng hoa hồng cho người ta một loại thuần khiết không tì vết, lại băng thanh ngọc khiết cảm giác. Mô Thanh Tuyết bị cái này một bó hoa hấp dẫn, nháy lam bảo thạch tầm thường con mắt, hỏi: "Ê đây là hoa gì?" Tôn Thiên cười nói: "Ê đây là hoa hồng trắng. Ta cảm thấy cùng sư tỷ rất xứng đôi. Sư tỷ, thích không?" "Còn có thể." Mô Thanh Tuyết thuận miệng nói, không có thừa nhận mình ưa thích, nhưng hai tay của nàng lại đem Tôn Thiên hoa hồng nhận lấy. "Đinh. Ngươi đưa Mô Thanh Tuyết một chùm màu trắng nồng tình hoa hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mô Thanh Tuyết hảo cảm đối với ngươi đề thăng." "Đinh. Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng. Mô Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm gấp đôi đề thăng." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy kéo qua Mô Thanh Tuyết tay, nói: "Ê sư tỷ, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Mô Thanh Tuyết giật giật tay, nhưng không có đem băng lãnh tay ngọc từ Tôn Thiên trong bàn tay tránh ra, trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng đậm. "Ê ngươi muốn dẫn ta địa phương nào?" Tôn Thiên trong lòng hơi động. Một giây sau cảnh tượng chung quanh biến hóa, đi tới hạt giống trong không gian. Đến từ chung quanh ấm áp không khí, lệnh Mô Thanh Tuyết hơi sững sờ. Tiếp lấy, Mô Thanh Tuyết thấy được hoa tươi khắp nơi cảnh tượng. Là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc nước suối trong suốt chảy nhỏ giọt chảy xuôi, mỗi một cái xó xỉnh sinh trưởng tiên quả, tiên thụ cùng tiên hoa, tản ra đậm đà tiên linh lực. Như tiên cảnh cảnh tượng, để cho Mô Thanh Tuyết kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, Mô Thanh Tuyết quên đi tay của mình, còn bị Tôn Thiên nắm trong tay, theo bản năng hỏi: "Ê đây là địa phương nào?" Tôn Thiên cười nói: "Ê đây là động phủ của ta bảo không gian, sơn cốc này, còn không có tên, ta dự định đưa nó đưa cho Thanh Tuyết sư tỷ, để nó trở thành chúng ta sào huyệt ân ái." "Cái gì sào huyệt ân ái, ngươi đang nói cái gì?" Mô Thanh Tuyết mặt đỏ lên. Bọn hắn mới lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền nói sào huyệt ân ái chuyện. Mặc dù sư tôn đã đem chính mình gả cho hắn, mà nàng cũng không phản đối. Nhưng đây là không phải quá nhanh. Chính là sào huyệt ân ái nha, sư tỷ ngươi đợi ta một chút. Tôn Thiên buông lỏng ra tay Mộ Thanh Tuyết, tiếp đó lấy ra từng cây công cụ. Hắn lại lấy ra tiên kiếm, đem từng cây thượng hạng tiên một chặt đứt, cắt chém. Tiếp đó, hắn lại lấy ra tiên cấp chù y, gõ gõ đập đập đứng lên. Mộ Thanh Tuyết kinh ngạc, Tôn Thiên vận dụng công cụ, lại cũng là tiên khí. Nhưng nàng càng hiếu kỳ hơn, hỏi ơ ngươi đang làm cái gì? Tôn Thiên cười nói, hê ta đang làm chúng ta phòng cưới. Phòng cưới? Mộ Thanh Tuyết sững sờ, lập tức mở to hai mắt. Tôn Thiên cười nói, ê không tệ, Thanh Tuyết sư tỷ, cái này phòng cưới ngươi cũng có một phần, đến cho ta hỗ trợ. Cùng một chỗ làm sào huyệt ân ái, mới có ý nghĩa. Chương 678, tình cảm ngầm sinh Mộ Thanh Tuyết. Chớ tự làm đa tình. Mộ Thanh Tuyết mở miệng, bất quá nhìn xem Tôn Thiên cực khổ bộ dáng, vẫn là theo bản năng tiến lên, hỏi để giúp thế nào. Tôn Thiên nở nụ cười, nói hãy đem những cái kia đầu gỗ, chuyển tới. Đi. Mộ Thanh Tuyết gật đầu một cái. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lại từ trong hệ thống đổi một tấm biệt thự sang trọng bản vẽ, tiếp đó ngay tại chỗ lấy tài liệu, xây cất. Hắn thần thức cường đại, thể lực vô tận. Vẹn vẹn nửa tháng, liền đem Hào Hoa Sơn cốc biệt thự tu kiến hoàn tất. Tôn Thiên lại tốn hai ngày thời gian, đem trong phòng bên ngoài sơn quét qua một lần. Mộ Thanh Tuyết nhìn hắn bộ dáng, con mắt sáng tỏ. Người sư đệ này mặc dù háo sắc, bất quá trình độ vẫn là vô cùng không tệ. Đẹp mắt như vậy gian phòng, cùng Hàng Băng Thánh Cung so sánh đều không kém chút nào, nhưng lại là hắn tự mình tu kiến đi ra ngoài. Đồng thời, hắn tu kiến gian phòng lúc, cái kia nghiêm túc bộ dáng thật mê người, cùng bình thường đùa giỡn nàng lúc, háo sắc bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tôn Thiên hỏi ư như thế nào, Thanh Tuyết sư tỷ đẹp không? Dễ nhìn. Mộ Thanh Tuyết nói. Tôn Thiên cười nói ê dễ nhìn là được. Về sau, nó chính là chúng ta sào huyệt ân ái. Nghĩ hay thật. Mộ Thanh Tuyết trắng Tôn Thiên một mắt, nửa tháng ở chung, thái độ đối với hắn có chỗ thay đổi, không còn là lạnh lùng băng băng bộ dáng. Đúng, ta liền là nghĩ hay thật. Tôn Thiên cười hì hì nói, đi tới Mộ Thanh Tuyết trước mặt, nhìn xem Mộ Thanh Tuyết trên mặt tuyệt mỹ cái kia một đôi lam bảo thạch tầm thường con mắt đẹp. Bốn mắt nhìn nhau, có mập mờ bầu không khí chảy xuôi. Mộ Thanh Tuyết ngượng ngùng cùng Tôn Thiên mắt đối mắt, liếc hướng về phía một bên. Một giây sau, nàng nao nao, nàng cảm nhận được khí nóng hơi thở, tiếp lấy có ẩm ướt mềm cảm giác từ môi đỏ mà đến. Ý thức được cái gì, Mộ Thanh Tuyết thân thể chạm điện rung lên. Tính cách băng lãnh Thanh Tuyết thánh nữ, chưa từng có thể nghiệm qua, bị người hôn. Đến mức, nàng không biết nên làm ra phản ứng gì. Nhìn xem Tôn Thiên gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng thậm chí có chút choáng váng. Đinh. Người cướp lấy nụ hôn đầu tiên Mộ Thanh Tuyết, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Hôn rất lâu, Tôn Thiên buông ra Mộ Thanh Tuyết, nhìn xem Mộ Thanh Tuyết trên mặt đỏ ửng, Tôn Thiên cười hỏi ư như thế nào, Thanh Tuyết sư tỷ. Thoải mái sao? Mộ Thanh Tuyết tim nhảy loạn, đỏ mặt nói ghê cũng không tệ lắm. Tôn Thiên cười nói ghê cái kia hôn lại một hồi. Mộ Thanh Tuyết do dự, bất quá nhìn xem Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt túng tú, băng lãnh tiên tâm kịch liệt nhảy một cái, tiếp lấy nhẹ giọng, nói y ân. Tôn Thiên ánh mắt lập tức sáng lên, ôm Mộ Thanh Tuyết lại một lần hôn lên. Đinh. Người hôn lấy Mộ Thanh Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Hôn phút chốc, Tôn Thiên thừa cơ đem Mộ Thanh Tuyết ôm lấy, hướng trong phòng mà đi. Mộ Thanh Tuyết nao nao, nói ghi ôm ta làm cái gì? Tôn Thiên nhìn phía Mộ Thanh Tuyết đỏ hồng khuôn mặt, nói ghi hai ngày nghỉ, sư tỷ, ngươi đã đáp ứng ta. Mộ Thanh Tuyết xấu hổ tột đỉnh, băng lãnh tiên tâm đều da tốc nhảy lên. Nhưng nàng không có kháng cự. Mà nửa tháng ở chung, nàng đối với vị sư đệ này vị hôn phu cũng có mấy phần tán thành. Tất nhiên nhất định là kết quả kia, Mộ Thanh Tuyết không muốn làm vô vị kháng cự, khẽ gật đầu một cái, nói ê nhẹ một chút, ta sợ. Hảo. Nhân vật phản diện sư đệ vui mừng quá đỗi, Tiếp đó Ô Mô Thanh Tuyết thật nhanh bước vào trong phòng rất im lặng. Đinh. Ngươi cướp lấy mâu rõ ràng Tuyết Trinh Khiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Mô Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu được ca ca mệnh hồn. Ca ca mệnh hồn, đặc thù bảo vật, Túc chủ dung hợp sau, có thể lấy được lấy ca ca tất cả ký ức, cùng với tương quan linh hồn khí tức. Ba ngày sau đó, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên rất kinh ngạc, không biết đây là thứ đồ gì. Bất quá, đến từ hệ thống bảo vật, để cho hắn theo bản năng cảm thấy là không sai đồ vật. Hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp sử dụng. Tiếp lấy, Tôn Thiên thân thể khẽ giật mình, một cổ ký ức sáp nhập vào não hải. Mà khi hắn nhìn thấy trong trí nhớ tin tức, lập tức kinh ngạc. Hoang cổ thánh thể, vũ hóa vương triều, thanh đồng mặt quỷ, người ca ca này phi phàm a. Lúc này, Mô Thanh Tuyết chậm rãi mở mắt, nhìn xem Tôn Thiên cường kiện thân thể, mặt đỏ lên. Tiếp lấy, nàng giống như cảm nhận được cái gì, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu một chút. Tôn Thiên thấy được thần sắc Mô Thanh Tuyết, nói ê sư tỷ, thế nào? Mô Thanh Tuyết nói khẽ y không có gì, chỉ là có chút đau. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, nói ê sư tỷ lần thứ nhất tu luyện, đau là bình thường. Tốt như vậy, vi phu chữa thương cho ngươi. Thanh Tuyết thể xác tinh thần đồng thời rung lên, trong trẻo lạnh lùng mặt càng đỏ hơn. Nàng không có cự tuyệt, tùy ý Tôn Thiên thi triển trì vũ thuật, để cho bích lục tia sáng bao khỏa toàn thân của nàng. Một lát sau, Mô Thanh Tuyết hỏi ơ ngươi chính là dạng này cùng mẫu đơn các nàng tu luyện chính là sao? Đúng nha. Tôn Thiên cười nói. Mô Thanh Tuyết buồn bực nói ê ngươi thật là sắc, bản sư tỷ vậy mà thành ngươi người. Tôn Thiên cười nói ê sư tỷ, ta đối với các ngươi sắc, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ân. Mô Thanh Tuyết khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Tôn Thiên vừa cười nói ê sư tỷ, chúng ta lại tu luyện một lần. Ân. Mô Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Mô Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên cùng Mô Thanh Tuyết tại hạt giống trong không gian, ở chung được mấy tháng thời gian. Giống như tiệc tân hôn ngươi, chung đụng hai người cũng là nồng tình mật ý. Mô Thanh Tuyết tiên tâm giống như hàng băng một dạng băng lãnh, nhưng đều hòa tan. Tôn Thiên rời đi hạt giống không gian lúc, phía ngoài thời gian mới qua nửa ngày. Tiếp lấy, Tôn Thiên tại hàng băng trong bí cảnh, tìm được thánh sứ Mai Hàng Phương sau, Tôn Thiên lại bước ra hàng băng bí cảnh. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên đi tới hàng băng thánh phong đỉnh núi, đẩy ra hàng băng thánh cung đại môn. Hàng băng nữ đế Lạc Băng Kỳ mặc màu lam cung trang, dung mạo hoàng mỹ, da thịt trắng như tuyết, dáng người thước tha, ngồi ở vạn năm hàng ngọc chế tạo trên bảo tọa. Nhìn thấy Tôn Thiên đi vào, nàng ánh mắt hơi sáng, môi đỏ khẽ mở nói ê Tôn Thiên, ngươi đã đến. Tôn Thiên cười cười, đi tới Lạc Băng Kỳ trước mặt, nói y ân, Băng Kỳ tỷ tỷ, ta tới. Sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Lạc Băng Kỳ hỏi. Tôn Thiên cười nói, hê tạ ơn sư tôn cho ta hòa Thanh Tuyết sư tỷ không gian, bây giờ chúng ta ở cùng một chỗ. Nhanh như vậy. Lạc Băng Kỳ ngẩn ngơ, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Thiên, lập tức từ Tôn Thiên trên thân cảm nhận được Mô Thanh Tuyết khí tức. Cùng trước đây Mô Thanh Tuyết tinh khiết khí tức có chút khác biệt, nhiều một tia âm dương điều hòa hương vị. Lạc Băng Kỳ càng thêm kinh ngạc, ở ngươi tiểu sắc quỷ này, nhanh như vậy, liền đem sư tỷ của ngươi ăn. Chương 679, Thanh Đồng Mặt Quỷ. Đúng thế. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Lạc Băng Kỳ cảm giác giống như khổ cực nuôi nhiều năm cải trắng, bị heo ủi. Mà heo này vẫn là mình dắt tiếng vào. Lạc Băng Kỳ lập tức có chút buồn bực, còn có chút khí, hướng Tôn Thiên đạo lê Tôn Thiên, vi sư thực sự là xem thường ngươi. Bất quá, ngươi nhìn trộm vi sư chuyện, vi sư hay là muốn trừng phạt ngươi? Tôn Thiên đạo ê ngạch, sư tôn muốn làm sao trừng phạt ta? Sư tôn hay là chớ trừng phạt ta? Đệ tử cũng không phải cố ý, cùng lắm thì đệ tử cho sư tôn nhìn về là tốt. Lạc Băng Kỳ mắt lừa một cái, trắng nõn gương mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, nói tiếp, ê ngươi cái này bẩn thỉu xú nam nhân, có gì đáng xem? Nhìn còn ô vi sư mắt. Tôn Thiên cười nói, ê sư tôn, ngươi chưa có xem, làm sao lại cảm thấy không có gì đẹp mắt đâu. Thanh Tuyết sư tỷ nhìn về sau, thẳng khen đệ tử vóc người đẹp. Đinh. Ngươi đùa dẫn Lạc Băng Kỳ, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Lạc Băng Kỳ thân thể rung lên, nói, kệ Thiên Nhi, ngươi thực sự là quá sắc, ngay cả vi sư đều đùa dẫn. Bất quá, thân hình của ngươi thật sự tốt như vậy sao? Tôn Thiên kinh ngạc, nói, kệ Băng Kỳ tỷ tỷ, ngươi muốn xem không? Lạc Băng Kỳ nói, kệ vi sư cũng không muốn nhìn, bất quá ngươi nhất định phải làm cho vi sư nhìn, vi sư liền cố mà làm nhìn một chút tốt. Tôn Thiên lập tức vui vẻ. Hàng Băng Nữ Đế Sư Tôn đây là ý gì? Dục cầm cố túng sao? Trùng phản diện biểu thị không có để ý chút nào, cười nói, ghê tốt lắm, Sư Tôn. Ngươi muốn nhìn liền tốt nhìn. Nói xong, Tôn Thiên trực tiếp xé rách áo. Lạc Băng Kỳ thân thể lập tức rung lên, mặt đỏ rần. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Lạc Băng Kỳ băng lãnh tiên tâm nhảy lên kịch liệt rồi một lần, tiếp lấy đỏ mặt trắng Tôn Thiên một mắt, nói, ê không biết xấu hổ không biết thẹn, vi sư chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi thật đúng là thoát. Còn không mau mặc vào, mất mặt. Úc úc, đệ tử kia xuyên qua. Một lát sau, Tôn Thiên một lần nữa mặc quần áo xong. Lạc Băng Kỳ trong lòng, sinh ra tiếc nuối cảm xúc. Hàng Băng Nữ Đế tu luyện mấy ngàn năm, tiên tâm đóng băng mấy ngàn năm, chưa từng có hướng để cho bất luận kẻ nào rộng mở qua, lần này, thật sự bị Tôn Thiên treo chọc đến. Mà suy nghĩ trước đây, Tôn Thiên đem tự nhìn quan, Lạc Băng Kỳ trong lòng càng thêm xấu hổ. Thế nhưng là thân là nữ đế, Lạc Băng Kỳ rất nhanh ý thức được, đây không phải chính mình nên có cảm xúc. Nàng ngẩng đầu, hướng Tôn Thiên đạo ghê tốt, Thiên Nhi. Ngươi chuyện cứ như vậy đi qua. Về sau không cho phép lại nhìn trộm vi sư. Có biết không? Cũng không cho trước bất kỳ ai nói lên việc này. Có biết không? Úc úc, Băng Kỳ tỷ tỷ. Đệ tử biết. Tôn Thiên gật đầu, trong đầu không nhịn được nổi lên nửa ngày phía trước hoàng mỹ hình ảnh, nhìn về phía Lạc Băng Kỳ trong lòng hơi động, lại nói tiếp, "Lệ Băng Kỳ tỷ tỷ, mặc dù ngươi tha thứ ta, bất quá, đệ tử trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Đệ tử nghĩ đền bù ngươi." Lạc Băng Kỳ nhiều hứng thú, nói, "Ê úc, ngươi muốn làm sao đền bù?" Tôn Thiên cười cười, nói, "Hệ đệ tử có một bộ tổ truyền xoa bóp tiên thuật, có thể hòa dịu thể xác tinh thần mỏi mệt, thật ất một kiếm đối với thần hồn cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Đệ tử muốn vì sư tôn xoa bóp." Lạc Băng Kỳ sững sờ, nói tiếp, "Hệ cái này, không ổn đâu. Ngươi ta chính là sư đồ, ta sao có thể nhường ngươi cái này loại sự tình này?" Tôn Thiên cười nói, "Hệ Băng Kỳ tỷ tỷ, chính là bởi vì là sư đồ, đệ tử nghĩ mới hiếu kính sư tôn. Băng Kỳ tỷ tỷ cũng không cần ngượng ngùng. Đệ tử cho Giác Thiên tỷ tỷ đều theo qua, Giác Thiên tỷ tỷ còn khen ta kỹ thuật hảo." Ách. Lạc Băng Kỳ đích xác cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Bất quá, Tôn Thiên nói như vậy, không để cho nàng có ý tốt cảm xúc ít đi rất nhiều. Dù sao, đại tỷ đều hưởng thụ qua. Lập tức, Lạc Băng Kỳ nói, "Ghê có thể. Đã ngươi có lòng như vậy, vậy thì cho vi sư ấn một cái. Bất quá vi sư có một cái yêu cầu." Tôn Thiên hỏi, "Yêu cầu gì?" Lạc Băng Kỳ nói, "Ê ngươi tất nhiên nói là đền bù, vậy cũng không nên hai ba lần liền tốt. Cái này nhấn một cái, ít nhất cho vi sư nửa canh giờ." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, đạo, "Ê nửa canh giờ quá ít. Ta cho sư tôn theo hai canh giờ." "Vậy được." Lạc Băng Kỳ ẩn ẩn cảm thấy không đúng, bất quá vẫn là đáp ứng. Tôn Thiên mừng rỡ đi tới Hà Ngọc Điêu khắc bảo tọa phía trước, nói tiếp, "Lệ Băng Kỳ tỷ tỷ, ngươi nằm xuống, còn có đem cung trang thoát." Lạc Băng Kỳ ngạc nhiên, nói, "Lệ xoa bóp còn muốn bỏ đi cung trang?" Tôn Thiên cười nói, "Lệ dạng này hiệu quả tốt." "Kia tốt a." Lạc Băng Kỳ gật đầu một cái, băng lãnh mà hoàng mỹ mặt ngọc đỏ lên. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên vui rạo rực rời đi Hàng Băng Thánh Phong. Hàng Băng Nữ Đế Lạc Băng Kỳ nằm ở chính mình hàng ngọc trên bảo tọa, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đã nói xong là xoa bóp, nhưng nghịch đồ này, lại vẫn đối với mình làm chuyện khác. Càng làm cho Hàn Băng nữ đế xấu hổ chính là, quá trình này, nàng hoàn toàn không có ngăn lại, lại thích thú. Tiểu tử này nhất định là cố ý, lần sau, quyết không thể để cho hắn làm như vậy. Hàn Băng nữ đế Lạc Băng Kỳ hạ quyết tâm. Rời đi Hàn Băng Thánh Phong sau, Tôn Thiên về tới Cửu Dương Thánh Phong, tìm tới Tần Thánh Giao cùng Triệu Loan Nhi. Đang để cho mến yêu sư tỷ cùng sư tôn, biến thành vui sướng tiên tử sau. Tôn Thiên lại tiến nhập Trấn Thần Tháp. Trong tháp, Tôn Thiên ngẩng đầu, vừa đảo mắt qua liền thấy hiện ra trên không trung thiên mệnh bảng xếp hạng. Tên thứ nhất, Thanh Nhi. Tên thứ hai, Hoang Thiên Đế. Tên thứ ba, Cổ Thành Cát. Tên thứ tư, La Phong. Hạng năm, Sở Thiên Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.